Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 208 đến một nữ siêu lừa đảo, xem ra nàng không chỉ cặn bã còn rất sắc phúc lợi đêm năm cũ. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dung Diệp Phong Trần mệt mỏi vào động phòng, bà Hỷ và thị nữ bên cạnh rối rít chắp tay vấn an thần vương điện hạ. Miễn lễ, vội vội vàng vàng đuổi mọi người đứng lên, Tiêu Dung Diệp hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mọi người đi ra phía trước kéo vạt áo đi tới trên giường cưới, Điền Danula Quyên Đong một phen kéo thắt lưng mảnh khảnh của Lệ Ảnh Yên qua. Nương tử, đêm nay, nàng có thể danh chính ngôn thuận thực hiện nghĩa vụ nương tử rồi. Chậc chậc, Tiêu Dung Diệp không tiết tháo cười ngượng ngùng, hoàn toàn không có nhìn chăm chú đến thần sắc khác thường của nhóm bà Hỷ chung quanh. Khụ khụ, thần vương điện hạ kế tiếp là vén khăn voan lên, người xem. Bà Hỷ ở một bên cầm cây khều chuyển tới. Ôi chao, nhưng lễ nghi phiền phức đó, giày vò chết người. Này, các người đi ra ngoài đi, bổn vương tự làm việc này là được rồi. Tiêu Dung Diệp tức giận nói chuyện, đến cả mày cũng hơi nhíu lại. Thấy vậy, bà Hỷ và thị nữ cũng không nói cái gì nữa, dù sao cũng là vương gia, làm không tốt tương lai chính là thái tử, là hoàng thượng, bọn họ nào dám đắc tội. Vậy nô tỳ cáo lui. Vừa nói xong, Điền Danula Quyên Đong, bà Hỷ và bọn thị nữ kéo vạt áo cúi thấp người, tiếp đó ra khỏi phòng. Trong phòng lớn như vậy lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, ngẫu nhiên, chỉ có tiếng ngọn lửa thiêu đốt tâm xác. Tí tách, nhảy lên, hắc hắc hắc, tiểu nương tử của ta, tiểu cầu đàn của ta, tiểu bảo bối của ta, đêm nay, rốt cục nàng hoàn toàn triệt để là của ta rồi. Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền xốc khăn voan đỏ của Lệ Ảnh Yên lên. Á, vừa mới xốc khăn voan lên, Tiêu Dung Diệp liền khiếp sợ kêu to giống như là thấy được nữ quỷ. Ngươi, ngươi là ai? Ta là nương tử chàng đó, tướng công. Nương tử của ta, nàng là cầu đàn, làm sao có thể? Nhìn nữ tử trang điểm đậm trước mặt Tiêu Dung Diệp giật mình không thôi. Môi thoa son đỏ thẩm, bị vẽ thành giống như hai cái chân giò hun khói, ánh mắt cũng bị vẽ thành hình tam giác, Điền Danula Quyên Đong đến cả má hồng, đều là vẽ phác thảo bằng mực đậm màu. Hắc hắc, tướng công, chính là ta. Ta chính là cầu đàn của chàng đó. Lệ Ảnh Yên cười mỉa, cánh môi làm người ta rợn cả tóc gáy như là đứa nhỏ chết tím đỏ. Tướng công, chàng đã quên, chàng thích nhất chính là hôn môi của ta, như thế nào, môi của ta xinh đẹp không? Vì chừng trị Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên đã sớm mua chuộc đám bà Hỷ, vốn định vào lúc Tiêu Dung Diệp nhấc khăn voan đỏ lên cho hắn khiếp sợ giật mình, nhưng nào biết nam cặn bã đáng chết lại có thể đuổi đám bà Hỷ này đi rồi, không thể để mọi người nhìn thấy vẻ mặt ăn cứt chó màu gan heo này của hắn. Cầu đàn, nàng đừng làm ta sợ. Tiêu Dung Diệp run giọng chất vấn, trang điểm giống như yêu quái, khiến tóc gáy hắn không khỏi run rẩy lên. Mẹ nó, thật là ta. Chấm, bản thân không phải chỉ thay đổi hình dáng thôi sao, nam cặn bã đáng chết dùng bộ dáng giống như thấy quỷ làm gì. Ta mới không tin đâu. Nói xong, Tiêu Dung Diệp run rẩy lay động thân mình, làm bộ như muốn rời đi. Thấy Tiêu Dung Diệp chạy trối chết tới cạnh cửa, Lệ Ảnh Yên tay mắt lanh lẹ tiến lên, Điền. Em, Gian, email protected, John một phen liền kéo lấy cánh tay của hắn. Trốn chỗ nào, đêm nay, lão nương muốn ngủ với chàng. Nói xong, Lệ Ảnh Yên bất chấp tất cả cởi y phục Tiêu Dung Diệp. Ôi chao, làm gì vậy? Cường bạo mỹ nam tử à, cứu mạng. Kêu đi kêu càn rỡ, chàng càng la to, lão nương ta càng phấn chấn. Tính, khà khà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ảnh Yên cười lớn ha ha, đợi cởi y phục Tiêu Dung Diệp ra gần hết kéo thân thể to lớn của hắn liền đi đến nội thất. Rầm, bỗng chốc liền ném hắn đến trên giường. Miếng thịt nhỏ, ánh mắt Lệ Ảnh Yên như lang tựa hổ, nhìn Tiêu Dung Diệp từ trên xuống dưới, Điền Danula Quyên Đong ngay sau đó liền đánh tiếp. Cứu mạng, cường bạo rồi. Cách chương.